Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Phách Tuyệt Hoàn Vũ Đỗi Thiên Thần Công. Như thế bảo bối, coi như chịu đựng đi. Tam nương nha, cho bản thiếu gia lấy ra 1800 mai đi. Ân, khi nhàn hạ đợi, cũng có thể làm khi cục kẹo ăn chơi đùa đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. 1800. Khi đường ăn chơi. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Mộc Tam Nương cái trán nổi đầy gân xanh. Đáy lòng đều có một loại. Muốn đem Vương Khai cho sinh tử sống sờ sờ mà lột ra suy nghĩ. Đường đường thẳng phá một cảnh đan. Ngay cả thiên hồi cảnh cường giả đều tranh nhau chen lấn phong thưởng, lại muốn tướng đường ăn, còn muốn 1800 mai. Khai thiếu nhưng chớ có nói đùa, thẳng phá một cảnh đan, cho dù là tam nương đều cầu biết như theo đuổi. Nếu không có tam nương đạt đến thiên hồi cảnh đỉnh phong, bằng vào đan này không cách nào đến hiệu quả gì, lại há hội lấy ra để sáu vực cường giả chọn lựa đâu. Mộc Tam Nương lắc đầu cười nói, thiên hồi cảnh đỉnh phong cấp độ, lập tức tiến vào hạ cái thần bí cảnh giới tu vi sao? Nàng này, quả nhiên đủ mạnh. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi lật tay tướng quạt xếp lấy ra, khe khẽ lắc đầu, đối xa như vậy chỗ Vu Khôn, cười nhạt nói, Vu huynh, không bằng liền đem cái kia thẳng phá một cảnh đan, đưa cho bản thiếu ra đi. Ngươi xem một chút ngươi, cũng vô pháp bảo vệ, làm gì chứa bức, cứng rắn ra đầu cầm đâu. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới cái kia Vu Khôn sắc mặt trầm xuống. Quay đầu lấy băng lãnh ánh mắt, có chút xem thường quét Vương Khai một chút, ngược lại trực tiếp tướng cái kia một viên màu đen đan dược. Trực tiếp ném về Vương Khai, người muốn, vậy liền cầm lấy đi, ta xuất Vân Các. Cũng không lại bởi vì một viên thuốc đi cam tâm phong hoa tuyết nguyệt lâu chó săn. Vu Khôn thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, chó săn, tình huống như thế nào? Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng cái kia màu đen thẳng phá một cảnh đan, nắm tại giữa ngón tay, ngược lại rất là tò mò nhìn về phía Mộc Tam Nương, ngạc nhiên hỏi, hắn nói tới chi ngôn, ý gì? Nhưng mà giờ phút này Mộc Tam Nương lại là dung nhan mang theo sương lạnh, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm cái kia Vu Khôn, căn bản không có nghe thấy Vương Khai tra hỏi. Hỗn trướng, Vu Khôn, ngươi không nguyện ý, nhưng chúng ta nguyện ý, vì sao muốn cho vị kia bà chủ bằng hữu? Không sai, đáng chết ra hỏa, còn xuất Vân Các không nguyện ý gia nhập Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Nếu không phải ngươi cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tiến vào tầng này sao? Hừ, xuất Vân Các, tất cả đều là phế vật đệ tử, cũng liền ngươi coi như có thể vào mắt, lại không nghĩ rằng, ngươi như vậy không biết tốt xấu. Trong khoảnh khắc, theo cái kia chút đầy mặt phẫn nộ tu giả liên tiếp quát lớn, cái kia vốn là sắc mặt khó coi Mộc Tam Nương, thì là hé miệng im ắng một cười. Như thế một màn, tự nhiên đã rơi vào Vương Khai trong mắt, bởi vậy có thể thấy được, Mộc Tam Nương, vẫn là rất hy vọng, xuất Vân Các, gia nhập Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, thiên quân đỉnh phong cảnh giới, thêm nữa thẳng phá một cảnh đan, hoàn toàn có thể bước vào thiên đế cấp độ cường giả. Đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tới nói, mặc dù không phải duy nhất, nhưng cũng là cường giả đỉnh cao một hàng. Tất cả câm miệng a, ta Vu Khôn tu luyện đến nay 103 năm, chưa hề cho bất luận kẻ nào làm qua chó săn, huống hồ bằng vào chỉ là một viên thuốc liền muốn để cho ta Vu Khôn cúi đầu xưng thần, đơn giản người si nói mộng. Vu Khôn đầy mặt khinh thường cười lạnh nói, bá, vừa mới nói xong, cái kia Vu Khôn chính là bỗng nhiên hất lên ống tay áo, trực tiếp rời đi này giá gỗ khu vực, ngược lại đi khu vực khác. Chúng nhân thấy thế cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi, riêng là đem Vu Khôn hận không được. Làm sao thẳng phá một cảnh đan, đã đến Vương Khai trong tay. Hơn nữa còn cùng Mộc Tam Nương đứng chung một chỗ, bởi vậy có thể thấy được, thanh niên kia, tất nhiên là Mộc Tam Nương bằng hữu. Ở đây tu giả, muốn tranh đoạt, đều là không dám, cuối cùng, cũng chỉ có thể riêng phần mình lắc đầu không cam lòng tán đi. Này Vu Khôn ngược lại là có chút cốt khí. Ha ha, hy vọng hắn có thể bằng vào tự thân bản sự, đạt tới thiên đế chi cảnh đi. Đến lúc đó, đối phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu tác dụng càng lớn. Mộc Tam Nương che mặt giọng dịu dàng cười nói. Tu luyện đến nay, 103 năm, có thể đạt tới thiên quân cảnh, thiên phú tư chất, tại Thiên Châu, xác thực tính không yếu. Vương Khai nhún vai, lật tay tướng cái kia đan dược ném xuống đất, ngược lại chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Ha ha, xem ra các ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, sáo lộ rất sâu sao. Bá, gặp một màn này, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Dung nhan tràn ngập kinh ngạc hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được đan này sao? Vì sao muốn đưa nó ném xuống đất đâu? Cùng lúc đó, nơi xa bộ phận cường giả cũng là nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Muốn tiến lên nhặt đi, lại là vậy không dám tới gần. Dù sao, Vương Khai cùng Mộc Tam Nương đứng chung một chỗ, há có thể tùy ý tiến lên cận thân. Giờ phút này, cũng chỉ có thể ở phía xa, trông mong thấy, ha ha, chỉ là một viên thuốc mà thôi. Bản thiếu gia còn không có để ở trong mắt. Người cũng đã biết, bản thiếu gia hồi nhỏ thời điểm, liền đã sáng tạo ra thẳng phá vạn cảnh đan sao. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc ngạo nghễ không thôi cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, thẳng phá, vạn, cảnh đan, còn là lúc nhỏ sáng tạo ra tới. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe mọi người cùng đủ sắc mặt cứng đờ, ngay cả con mắt, đều suýt nữa chừng đi ra. Dù là Mộc Tam Nương, giờ phút này đều không cách nào bảo trì bình tĩnh, càng là bật thốt lên bạo thô nói ra. Lão nương liền cỏ, người có thể hay không khác thổi ngưu bức. Ách, nhìn xem tuôn ra một câu thô Mộc Tam Nương. Vương Khai trong lúc nhất thời, cũng là sững sờ một chút. Tuyệt bích không nghĩ tới. Này nương môn, còn có như thế một mặt. Thật tình không biết, cái kia hoàn toàn là bị tức. Gặp được Vương Khai bực này kỳ hoa, ngay cả thục nữ, đều sẽ bị tức thành nữ bạo long. Mộc Tam Nương, ai cho ngươi dũng khí, dám đối bản thiếu bạo thô. Ân, ba ba. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai sắc mặt ra vẻ tối đen, trực tiếp giơ bàn tay lên. Một bàn tay, chuẩn xác không sai đập vào cái kia Mộc Tam Nương trên cặp mông. Cái kia lan lộn sóng thịt, cùng mềm mại xúc cảm, khiến cho Vương Khai tiêu hồn đến cực điểm. Gặp đến như thế vưu vật, đơn giản nếm thử 100.000 lần, vậy không chán ghét. Nhưng mà, một màn như thế, lại là dẫn tới ở đây chúng nhân cùng nhau mắt trợn tròn. Đặc biệt là những thiên đế cảnh đó tiểu nhị, càng là dọa đến mặt không còn chút máu, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào đều không thể tin được, trên đời này, thế mà còn có người can đảm dám đối với Mộc Tam Nương đi cử động như vậy. Với lại, hoàn toàn không để ý người trước người sau. Đây không phải để Mộc Tam Nương thật mất mặt sao? Cho dù quan hệ phi phàm, cũng muốn cõng chọn người được không? Người, dù là cường thế Mộc Tam Nương, tại tầm mắt mọi người nhìn soi mói, cũng là cảm giác gương mặt phát nhiệt, nhưng rất nhanh, chính là khôi phục trấn định, che mặt giọng dịu dàng cười nói. Ai nha, Khai thiếu, nơi này còn có người nhìn xem đâu. Không nên ồn ào, được không? Ô ô, tiểu lãng đệ tử, còn làm nũng, nhanh lên mang bản thiếu gia đi 100 tầng nhìn xem. Ân, thuận tiện tìm nhã gian, bản thiếu gia phải thật tốt thi triển một phen phách tuyệt hoàn vũ. Đỗi thiên thần công, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút thoải mái lớn tiếng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên quân cảnh.